Con đường bá chủ, chương 1976, huyết thánh nữ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La huyết thánh nữ, nghe lời nói của nàng, Trầm Ưng và Trầm Hùng sắc mặt đột biến, một cảm giác lạnh lẽo dâng tràn khắp cõi lòng khiến bọn hắn toát mồ hôi. Các nhân vật có kiến thức ở Tây Châu không ai là không biết đến một chút thông tin về Tu La giáo, mà càng biết nhiều lại càng cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ từ trước đến nay, Tu La giáo như những con rơi hoạt động trong bóng đêm, một khi bị Tu La giáo để mắt tới, e rằng ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không ai biết. Tu La sứ giả là ác mộng của các thế lực có bọn hắn nằm vùng. Mà Tu La thánh nữ chính là nhân vật áp đảo cả Tu La sứ giả, chỉ có đệ tử hoặc dòng chính của các nhân vật đứng đầu Tu La giáo mới được xưng thánh nữ mà thôi. Hiện tại Tu La thánh nữ đích thân hàng lâm, không cần nói cũng biết Trảm Thiên Môn lành ít dữ nhiều. Trảm Thiên Môn chúng ta có tài đức gì lại khiến Tu La giáo để tâm đến? Trầm Ưng nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu tràn ngập kiêng kỵ. Bổn thánh nữ không có nghĩa vụ phải giải thích nghi hoặc cho ngươi. Huyết thánh nữ nhàn nhạt cười, nụ cười vừa dứt, nàng liền hóa thành một luồng huyết quang biến mất tại chỗ. Không xong, Trầm Ưng và Trầm Hùng sợ run quát lên một tiếng, như một loại bản năng, hai người liền xuất động hai tôn pháp tướng khổng lồ, một tôn cầm cự đao, một tôn cầm trường kiếm, bạo phát đi ra hàng trăm tầng đao vực và kiếm vực bảo hộ quanh thân. Giống, hai tôn pháp tướng gầm thét, nâng vũ khí chạm vào không gian, kiếm khí và đao khí kinh hồn nghiền nát bốn phương tám hướng, tác động vào không gian làm tầng tầng lớp lớp ầm ầm sụp đổ. Không hổ tiền thân là Trảm Không Môn, chỉ là thánh đế nhưng có thể đánh đến không gian sụp đổ, điều chỉ có chí tôn mới dễ dàng làm được. Thanh âm bình thản của huyết thánh nữ nhàn nhạt vang lên như nắm giữ tất cả nội tình của Trảm Thiên Môn. Mặc cho kiếm khí và đao khí đầy trời, kiếm thế và đao thế cực kỳ mạnh mẽ, phong tỏa và nghiến nát mọi thứ nhưng vẫn không thể bắt được thân ảnh huyết thánh nữ. Lạc Nam nhìn hoa cả mắt, dù lúc này hắn có mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn và dò thám tương lai cũng không thể bắt kịp động tác của huyết thánh nữ. Tốc độ của nàng ta quá nhanh, vô cùng đột ngột. Lưỡi hái tử thần đẫm máu từ giữa không gian gạt ra, thuần một màu đỏ thảm rợn cả tóc gáy. Xoẹt, cực kỳ đơn giản mà không kém phần thô bạo, cũng chẳng có bất kỳ vũ kỹ rườm ra nào, chỉ thấy lưỡi hái tử thần biến thành khổng lồ quét ngang. Pháp tướng cầm kiếm của Trầm Hùng đã bị cắt thành hai nửa, phần thân như ngọn núi lớn ngã lăn trên đất. Thủy Triều Tịch nuốt một ngụm nước bọt, nàng chưa từng thấy pháp tướng của thánh đế bị phá hủy một cách đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Rõ ràng ngoài thực lực cá nhân cực mạnh thì thanh lưỡi hái tử thần trong tay của huyết thánh nữ cũng không phải hàng bình thường. Phốc, pháp tướng bị cắt đôi, phản vệ mà Trầm Hùng gánh chịu càng nặng nề, hắn thổ huyết liên tục. Lưỡi hái tử thần lại hòa vào màn đêm, thân ảnh huyết thánh nữ như bốc hơi trong không khí. Khốn kiếp, khốn kiếp, Trầm Ưng rợn cả tóc gáy, một cảm giác sợ hãi và thấp thởm không yên bao trùm cõi lòng. Hắn lấy ra một kiện cửu tinh thánh bảo ném lên không, thánh bảo liền hóa thành một bộ chiến giáp nặng nề như đấu sĩ khoác lên người tôn pháp tướng cầm đao của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại nuốt vào một viên cuồng vực cửu tinh thánh đan, đôi mắt đỏ ngầu dữ dội, trăm tầng đao vực liền bạo tăng thành 200 tầng, tất cả ngưng kết thành đao thế bao trùm xung quanh. Trầm Ưng có pháp tướng mạnh mẽ khoác cửu tinh thánh giáp bảo hộ. Xung quanh có đao thế hình thành một phương thế giới của đao, dù là thánh hoàng dám đặt chân tiến vào cũng sẽ ngay lập tức bị nghiền thành cặn bã, vô cùng khủng bố. Hiển nhiên cảm giác nguy hiểm mà huyết thánh nữ mang lại khiến Trầm Ưng phải sử dụng hết tất cả con bài cường đại mà bản thân có để hộ vệ, gia tăng cảm giác an toàn. Nhưng mà mọi thứ dường như vô ích, giãy giụa trước khi chết mà thôi. Tiếng cười khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, giữa không gian dưới lòng đất. Một đôi mắt khổng lồ bỗng nhiên mở ra. Đây là đôi mắt chứa đựng những cảm xúc tang thương nhất, tiêu cực nhất, thê thảm nhất mà Lạc Nam từng được chứng kiến. Từ bên trong mắt chảy xuống hai hoàng huyết lệ, ngay khoảnh khắc này Lạc Nam có cảm giác huyết đỉnh của mình rung động kịch liệt, máu huyết toàn thân đang điên cuồng sục sôi dường như sắp bạo nổ. Quá đỗi sợ hãi, hắn vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa. Nhìn sang bên cạnh đã thấy Thủy Triều Tịch toàn thân run rẩy, nhắm chặt hai mắt, làn da trắng bệch. Cũng may đôi mắt quỷ dị đó không tập trung vào hắn và nàng, ngược lại chúng nó khóa chặt Trầm Ưng và Trầm Hùng. Ây. Tiếng gào thét thảm thiết như nhận phải những tra tấn thống khổ nhất từ miệng hai vị thánh đế viên mãn có khả năng đột phá chí tôn phát ra. Thật sự khó tin người tu luyện đến thánh đế lại sẽ có biểu hiện khó coi như vậy. Máu, toàn thân bọn hắn đang không ngừng chảy máu. Máu chảy ra từ khắp mọi nơi, chảy ra từ lỗ chân lông, chảy ra từ miệng, mũi, mắt, lỗ tai, đầu ngón tay, bắp chân. Tất cả cơ thể hai vị thánh đế viên mãn đang chảy máu. Bọn hắn cố gắng chống lại nhưng phát hiện không thể nào làm được. Máu trong cơ thể bọn hắn không nghe theo lệnh của bọn hắn, chúng nó vẫn cứ chảy một cách điên cuồng. Chết, trong cơn nguy kịch, Trầm Ưng và Trầm Hùng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ đôi mắt đang lơ lửng giữa không gian đó. Hai người điều động thế công mạnh nhất, dùng tất cả sức lực cuối cùng của bản thân để vung đao và kiếm lên, hùng hăng hướng đôi mắt kia chạm đến. Xoẹt xoẹt, nhưng mọi thứ lại vô hiệu, đao khí và kiếm khí khổng lồ xuyên thẳng qua đôi mắt như xuyên qua không khí, đôi mắt đó như nằm ở một chiều không gian khác, không hề tồn tại ở thế giới này. Chỉ vài giây phút sau đó, Trầm Ưng và Trầm Hùng sức cùng lực kiệt, cơ thể như hóa thành hai cây thây khô, vô lực ngã xuống, pháp tướng tiêu tan. Mặc cho pháp bảo, vũ khí cao cấp trang bị trên người vẫn trở nên vô dụng, hoàn toàn chẳng giúp được gì cho chủ nhân của chúng nó. Máu của Trầm Ưng và Trầm Hùng, những giọt máu ẩn chứa năng lượng cường đại của hai vị thánh đế viên mãn lại chảy vào trung tâm thôn sinh luyện huyết trận. Trận pháp tưởng chừng đã sụp đổ lại khôi phục hoạt động, xoay tròn dữ dội. Thân ảnh bình thản ung dung trong lớp áo choàng đẫm máu của huyết thánh nữ lại hiện ra. Nàng nhẹ nâng hai bàn tay chậm rãi kết ấn, vô số trận văn cuồn cuộn ngưng tụ, tiến vào thôn sinh luyện huyết trận đang dừng hoạt động. Cảnh tượng ghê rợn như tu la luyện ngục lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cường giả, tất cả đệ tử của Trảm Thiên Môn đồng loạt bị hút vào thôn sinh luyện huyết trận. Lạc Nam thấy vậy dùng mình, vội kéo Thủy Triều Tịch ra khoảng cách xa, đồng thời ném tên Trầm Lang đang bị nhốt ra ngoài. Không hề ngoại lệ, Trầm Lang cũng bị thôn sinh luyện huyết trận hút vào theo ý niệm của huyết thánh nữ. Thôn sinh luyện huyết trận hoạt động. Lần này đối tượng hiến tế cho nó là toàn bộ Trảm Thiên Môn. Không lâu sau đó, đồ vật thần bí trên đỉnh trận pháp hình tam giác lại xuất hiện, càng mạnh mẽ hơn, càng âm trầm hơn, càng chứa nhiều sát khí hơn. Mãi đến khi huyết thánh nữ phất tay thu hồi vật phẩm kỳ bí được tạo ra trên đỉnh hình tam giác đó, thôn sinh luyện huyết trận mới thật sự sụp đổ. Toàn bộ Trảm Thiên Môn trước đó tính luôn cả thành viên và nạn nhân lên đến 100 vạn người thì nay đã bốc hơi tất cả. Nhìn khắp bốn phương tám hướng, ngay cả một vũng máu, một nhánh xương cốt, một chút da lông cũng chẳng còn. Người sống chỉ còn lại huyết thánh nữ, Lạc Nam và Thủy Triều Tịch. Đôi mắt quỷ dị màu đỏ giữa không gian đã biến mất từ lúc nào. Làm rất tốt, hai người sẽ được nghỉ ngơi một thời gian cho đến khi có nhiệm vụ kế tiếp. Thân ảnh của huyết thánh nữ biến mất, chỉ lưu lại một giọng nói mơ hồ truyền vào tai hai người Lạc Nam. Tu la điểm sẽ hiện ra trong tu la lệnh. Bóng lưng của nàng không còn, Thủy Triều Tịch mới lau nhẹ mồ hôi trên trán, cắn môi nói. Huyết thánh nữ này thật sự đáng sợ, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Phải biết rằng Thủy Triều Tịch là thánh đế, nàng đã từng tận mắt chứng kiến nhân ngư tộc của mình bị Hải Long Cung hủy hoại, nhưng điều đó còn không sánh bằng thủ đoạn của huyết thánh nữ. Chỉ cần Lạc Nam và nàng góp phần vào kế hoạch một cách hợp lý. Huyết thánh nữ đã diệt đi một tông môn sừng sững có lịch sử vài tỷ năm với hai vị thánh đế viên mãn, hoàng loạt trưởng lão thánh đế, thánh hoàng cấp cường giả, thu hoạch sạch sẽ tất cả lợi ích. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, trong lòng hắn hiện tại cũng đang lo lắng vạn phần. Bởi vì huyết thánh nữ vậy mà ngụy trang thành ngũ hộ pháp, trước đó khi muốn cho ngũ hộ pháp hồi phục mà hắn đã dùng đến bất tử dịch thủy. Chẳng may huyết thánh nữ có hứng thú với bất tử dịch thủy. Từ đó tham lam ngấp nghé bất tử thụ của hắn thì sao? Hy vọng là ta lo xa, một bình bất tử dịch thủy cũng không thể chứng minh ta có bất tử thụ được. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, nếu huyết thánh nữ tra hỏi, ta chỉ cần chối đến cùng, không tin nàng có thể tìm ra. Lúc này có lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì, gia tăng sức mạnh mới là chính sự. Nghĩ đến đây Lạc Nam liền chạy đến trung tâm thôn sinh luyện huyết trận, quả nhiên phát hiện một cái dương có màu bạch kim. Chính là dương đặc biệt xuất hiện lần này, Lạc Nam cúi người xuống mở dương ra, chỉ thấy bên trong là một kiện đồ vật, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Ngươi đang làm gì thế? Thủy Triều Tịch tò mò đi đến. Lạc Nam vội vàng đem đồ vật thu hồi, chưa kịp xem xét công dụng của nó. Ta đang, hắn muốn tìm cách giải thích, vô tình chứng kiến vài thứ nằm dưới đất, liền mừng rỡ hô. Nhặt nhẫn chữ vật, lần này chúng ta giàu to rồi. Thủy Triều Tịch giật mình nhìn xuống đất, quả nhiên chứng kiến lít nha lít nhít nhẫn chữ vật nằm ở khắp nơi. Ngay cả thanh đao, kiếm và áo giáo cửu tinh thánh bảo của Trầm Hùng và Trầm Ưng vẫn còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên thôn sinh luyện huyết trận chỉ luyện hóa cơ thể và linh hồn của bọn chúng mà không hề luyện hóa pháp bảo. Vậy nên hàng trăm vạn chiếc nhẫn chữ vật và tài sản của Trầm Ưng và Trầm Hùng đều còn hoàn hảo vô hại. Tầm mắt của huyết thánh nữ cực kỳ cao, nàng chỉ lấy đi đồ vật quan trọng nhất, những thứ vặt vãnh này không thèm ngó đến, nhưng chúng nó cũng là một khối tài sản lớn cho Lạc Nam và Thủy Triều Tịch. Thế là Lạc Nam và Thủy Triều Tịch liền phân ra thu thập nhẫn chữ vật, số lượng cực kỳ khổng lồ. Chưa hết, hai người còn đi vào bảo khố, thư viện chứa công pháp của Trảm Thiên Môn lấy sạch sẽ, đào luôn hàng trăm mỏ nguyên thạch chôn dưới tông môn. Chỉ tiếc Đao Sơn và Kiếm Sơn đã sụp, bằng không Lạc Nam cũng thu luôn chúng nó vào linh giới châu. Mất 3 ngày 3 đêm hai người mới vừa lòng thỏa ý, Trảm Thiên Môn lúc này ngay cả cái nịt cũng không còn. Tránh để người bên ngoài Trảm Thiên Thành nghi ngờ, Lạc Nam dùng dịch truyền tức thời để mang mỹ nhân ra khỏi trận pháp phong tỏa, Thủy Triều Tịch lại trực tiếp xách theo Lạc Nam, dùng tốc độ của Thánh Đế trốn đi. Tin tưởng không lâu sau, thảm họa ở Trảm Thiên Môn rồi sẽ lộ ra ánh sáng, còn hung thủ thật sự sẽ là một bí ẩn. Đáng thương cho con hàng Ngô Thành, đang lên đường tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên Cuồng Không Thánh Đế để quay về báo thù. Sợ rằng sau này hắn phải thất vọng rồi. Còn kẻ thù để báo cái rắm a, tiến đến Thảo Liêu Sơn Mạch, Lạc Nam và Thủy Triều Tịch hạ người rơi xuống. Lạc Nam lấy ra Bá Vũ Điện mang theo nàng tiến vào. Hiện tại Trảm Thiên Môn đã diệt, ở trong địa bàn của bọn chúng tạm thời an toàn, Bá Vũ Điện thoải mái xuất hiện. Lần đầu chứng kiến Bá Vũ Điện của Lạc Nam, ngay cả Thủy Triều Tịch cũng phải giật mình trước độ bề nghễ, uy nghi của nó. Thật sự quá mức lãnh khốc. Nói Bá Vũ Điện là chí tôn pháp bảo nàng còn tin. Lạc Nam thấy vậy càng thêm đắc ý, nhạc phụ đại nhân Lôi Kiêu không làm hắn thất vọng, dường như muốn bồi lỗi chuyện nữ nhi với Lạc gia nên dốc hết tâm huyết để nâng cấp Bá Vũ Điện, sợ rằng ngay cả Càn Quân Thánh Đế cũng không có hàng ngon như thế. Hai người ngồi đối diện, Lạc Nam và Thủy Triều Tịch lấy ra tất cả nhẫn chữ vật và tài sản vơ vét được, bắt đầu kiểm kê. Nguyên thạch tổng cộng có tất cả 2.670 mỏ, trong đó hơn 1.000 mỏ là trung phẩm, 1.000 mỏ thượng phẩm, số còn lại đều là cực phẩm. Pháp bảo và nguyên liệu luyện khí có hơn 50 vạn kiện, đa số là của các đệ tử chỉ là tam tinh, tứ tinh pháp bảo. Ngũ tinh trở lên chỉ có vài ngàn kiện, cửu tinh 3 kiện là đế ưng đao, đế hùng kiếm và đế tướng giáp của Trầm Hùng và Trầm Ưng. Công pháp, vũ kỹ, thân pháp đều là truyền thừa của Trảm Không Môn và Cuồng Không Đế Quốc năm xưa còn sót lại. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược có 1.721 loại, đẳng cấp dao động từ tam tinh cho đến cửu tinh, mà thiên tài địa bảo cấp cửu tinh chỉ có 2 loại là ngộ đao thạch và ngộ kiếm thạch. Lạc Nam hứng thú gật đầu, ngộ đao thạch và ngộ kiếm thạch là 2 hòn đá được đặt trên đỉnh núi của Đao Sơn và Kiếm Sơn, gia tăng ý cảnh, trợ giúp kiếm tu và đao tu dễ dàng lĩnh ngộ, tu luyện các loại đao pháp hay kiếm pháp. Được rồi, ta muốn lấy ngộ đao thạch, ngộ kiếm thạch. Những thứ khác cho nàng tùy ý tuyển chọn. Lạc Nam cười nói, thê tử của hắn không ít người dùng kiếm và dùng đao, lấy 2 khối đá này cho các nàng tu luyện cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Triều Tịch cũng không khách khí với hắn, nàng chỉ tuyển chọn những loại pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo và tài nguyên có liên quan đến hồn tu và thủy tu cho mình sử dụng. Sao lấy ít vậy? Lạc Nam nhíu mày, những gì mà Thủy Triều Tịch lấy còn không đến 1/10 đống tài sản. Nàng nhìn hắn nhếch miệng hài lòng, trước đó ta đưa ngươi nhẫn chữ vật của ta để ngươi lựa chọn, ngươi cũng lấy ít. Hiện tại đến lượt ta, Lạc Nam giờ khóc giờ cười, nữ nhân này muốn ăn thua đủ với hắn à? Nghĩ, hắn đề nghị. Ta muốn đến Chân Bảo Lâu để giao dịch, nàng đi theo làm bảo kê được không? Bởi vì khối tài sản quá khổng lồ, Lạc Nam sợ Chân Bảo Lâu sẽ nảy lòng tham cướp đoạt. Có Thủy Triều Tịch là Thánh Đế đi cùng, hắn cũng yên tâm hơn. Thủy Triều Tịch nhún nhún vai. Đi thôi, dù sao sắp tới ta cũng rảnh rỗi. Cách Chương.